Chương 190 Tô Kỳ Duệ một mình chén hết ba đĩa thịt, hai đĩa dạ dày, một đĩa viên và một đĩa rau, ăn no căng bụng thì Tạ Phản và Tô Y Mang mới quay lại. Môi cả hai đều sưng, một người rách khóe môi trái, một người rách khóe môi phải. Tô Kỳ Duệ nhìn hai người, "Ê, hai người đi đánh nhau à?" Tô Y Mang ngượng ngùng sờ tóc, rồi vội vàng thu dọn túi xách, "Ý em ăn no chưa? Ăn no rồi thì về nhà. Hai người mà không về nữa là em chết no mất." Tô Kỳ Duệ đứng dậy khỏi ghế, lại gần nhìn rõ hơn, nói với Tạ Phản, "Ê, anh không đánh lại chị em à? Vết thương trên môi anh nghiêm trọng hơn chị em." Tô Kỳ Duệ vừa xoa bụng no tròn vừa đi ra ngoài, "Ê, chị em ra tay thật tàn nhẫn." Sắp xếp chỗ ở cho Tô Kỳ Duệ xong, Tạ Phản lái xe đến Ưu Nhiên. Tạ Hồng Chấn không có ở nhà, mấy ngày này ông đi châu Âu. Giáo sư Hoàng ở nhà một mình, Đinh Vĩnh Tây thỉnh thoảng lại chạy đến cùng bà uống trà trò chuyện, dỗ bà vui vẻ. Nghe quản gia nói Tạ Phản về, Đinh Vĩnh Tây đặt chén trà xuống, đứng dậy sửa lại góc váy. Tạ Phản bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt cô, giao áo vest ngoài cho người giúp việc. Đinh Vĩnh Tây cười ngọt ngào với anh, "Thế cuối cùng anh cũng về rồi. Dì nhắc đến anh suốt, nói anh bận công việc, thường 2-3 tháng không về lấy một lần, dì ở nhà rất buồn, rất nhớ anh." "Không phải ngày nào cô cũng đến bầu bạn với bà ấy sao, bà ấy còn buồn nổi à?" Tạ Phản liếc nhìn cô một cách hờ hững, xắn tay áo sơ mi lên hai vòng, bước thẳng về phía trước, "Ê, cô về đi, tôi có chuyện muốn nói với giáo sư Hoàng." "Vâng." Đinh Vĩnh Tây muốn ở lại nói thêm gì đó với anh, nhưng thấy anh rõ ràng không muốn để ý đến ai, đành phải đi trước. Hoàng Nhuế ngồi nghiêm túc thưởng trà, ngước mắt nhìn đứa con trai đã lâu không gặp, "Kẻ khách quý, còn biết đường về nhà à? Sao hôm nay không đi tìm Tô Y Mang? Mẹ đã nói gì với A Mang?" Anh ngồi xuống sofa đối diện, mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Vài ngày trước có một buổi tiệc rượu không thể từ chối, người tổ chức có quan hệ thân thiết với nhà họ Đinh, yêu cầu con phải tham dự cùng Đinh Vĩnh Tây. Hôm đó mẹ cũng đưa A Mang đến đó, đúng không? Quả nhiên là con trai ta, rất thông minh. Hoàng Nhuế nhấp một ngụm trà nhỏ, "Ê, đúng vậy, mẹ đã đưa con bé đến. Mẹ đã nói gì với cô ấy?" "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là con có nhận ra không, con bé không còn kiên quyết phải ở bên con như 5 năm trước nữa." Vẻ mặt Tạ Phản thay đổi. "Thực ra mẹ có thể nói gì với con bé chứ, chẳng qua vẫn là những chuyện cũ rích thôi. Con thân phận gì, con bé thân phận gì, một trời một vực, không hợp." Hoàng Nhuế cười nhạt, "Ở những lời đó 5 năm trước con bé đã nghe rồi, lúc đó con bé nói gì?" "Con bé nói nếu con không chia tay, con bé tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ yếu tố khách quan nào mà rời xa con. Dù con đường phía trước có khó khăn đến mấy, con bé cũng sẽ không từ bỏ con. Con xem, một cô gái có chủ kiến và kiên cường biết bao. Nhưng con nhìn xem bây giờ, mẹ chỉ nhắc lại khoảng cách tồn tại giữa con và con bé thôi, con bé đã tự giác muốn rời xa con rồi. Tại sao lại có sự thay đổi này? Hay nói cách khác, tại sao con bé không còn kiên quyết chọn con nữa?" Áp suất xung quanh Tạ Phản rất thấp, nặng nề, như thể đã rơi vào đường cùng. Có lẽ là vì thời thế thay đổi, Hề Hoàng Nhuế đã làm giáo viên đại học nhiều năm, dạy qua nhiều học sinh, nghệ thuật trò chuyện bà hiểu rõ nhất, cho con bé đã không còn thích con nữa rồi. Mấy người anh em từ nước ngoài trở về, rủ Tạ Phản đến quán bar uống rượu. Đến nửa tiếng, Tạ Phản nói chưa được mấy câu, chỉ lo uống rượu. Toàn là rượu mạnh, anh uống như uống nước, rót từng ly vào cổ họng, cứ uống kiểu này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đơn Khang thường xuyên ở nước ngoài, không rõ anh bị làm sao. Hắn bỏ cô gái xinh đẹp trong lòng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tạ Phản, "Ê anh Phản, đừng chỉ uống rượu chứ. Thấy hướng 6 giờ không? Hai cô gái đó nhìn trộm cậu mấy lần rồi, nói muốn qua đây ngồi cùng. Tôi dẫn họ qua với cậu nhé, được không?" Tạ Phản ngước mắt nhìn, nói, ê quá xấu. Khá lắm rồi, gợi cảm mà. Hay là cậu không thích kiểu gợi cảm này, thích kiểu thuần khiết hả? Đơn Khang lấy điện thoại ra, mở vài bức ảnh quý giá. Ngày vậy cậu xem cô này thế nào, có thích không? Mấy ngày trước nổi tiếng trên mạng với cái tên mỹ nhân tường đỏ, cực kỳ thuần khiết luôn. Cậu xem cái khí chất này, rồi xem cái thân hình này, tuyệt vời luôn. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.